Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, chân thần thì thầm, Mayep xa đâu xong, tương lai đại danh đỉnh đỉnh người canh gác lãnh tụ, Nael có ít tối cao đoan chiến lực một trong, bởi vì nàng cái kia nóng này mà cố chấp tính cách mà thu hoạch không ít tranh luận tính đánh giá. Bất quá đây đều là xa xôi chuyện tương lai. Bây giờ Mayep vẫn chỉ là Sisterhood of Ilun trong đó một tên nữ tế ti. Bởi vì già dặn mà rất có lãnh tụ tài năng. Mayep tại Sisterhood một phần trong đó quần thể bên trong có được rất cao danh vọng. Không ít người đều coi nàng là làm xuống một nhiệm kỳ đại tế ti có lợi nhất người thừa kế tuyển. Nhưng mà Andrea lại biết. Bị đa số nữ tế ti dự định là hạ nhiệm đại tế ti Mayep sẽ bị trên trời rơi xuống hệ Tyrant đánh bại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo Nguyệt thần Ilun tự mình hạ xuống thần dụ chỉ tên Tyrant đâu. Là một lấy Ilun làm trung tâm tín ngưỡng hệ thống. Đương nhiệm đại tế ti Dehanna cho dù trong lòng còn có lo nghĩ cũng không có khả năng vi phạm nữ. Thần ý chí. Mayep cũng không có cùng cái khác nữ tế ti cùng một chỗ, hộ tống, hai người tiến về chính điện. Sandris không hiểu nhìn xem nàng chuyển thân nhảy đến thần điện tường ngoài bên trên. Mayep tế ti không cùng chúng ta cùng đi gặp mặt đại tế ti các hạ sao? Lúc này còn không có đỉnh nón trụ mang giáp Mayep quay đầu nghiêng mắt nhìn Sandris một chút. Sau đó không nói một lời biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Andrea khẽ động khóe miệng cười cười, nàng hẳn là đi giúp chúng ta thu thập cái đuôi. Vị này tế ti nữ sĩ cùng ta hiểu rõ nhân viên thần chức nhìn qua có chút không giống a. Trong đó, một tên nữ tế ti nhẹ giọng giải thích nói, Mayep tế ti tại Sisterhood bên trong phụ trách thống. Soái chiến đấu tế ti bộ đội, các nàng phong cách hành sự cùng phổ thông truyền giáo tế ti xác thực có chỗ khác nhau. Không biết Mayep về sau đã làm những gì, làm Andrea cùng Sandris bọn người đến Temple of the Moon đại thần điện chủ điện lúc. Thần điện bên ngoài tiếng ồn ào đã dần dần lắng lại xuống dưới. Thông hướng chủ điện trên đường, một tòa cao chừng 10 mét pho tượng khổng lồ đầu tiên hiện ra tại Andrea trước mắt. Pho tượng hình tượng khắc họa vì một tên nâng cao hai tay làm ra phủng nguyệt động tác nữ tính. Nael, nàng ngửa đầu nhìn trời dung mạo tương đối mơ hồ, mặc trên người cùng tế ti trưởng váy tương tự trang phục. Chỉ là đang trang sức bên trên càng giản lược mà cao nhã. Pho tượng dưới chân là một vũng tản ra màu lam nhạt tia sáng cỡ nhỏ hồ nước. Ôn hòa năng lượng từ trên mặt hồ bốc hơi mà lên. Nhu hòa ánh sáng chiếu sáng pho tượng mặc liên y tế ti trưởng váy nửa người dưới. Andrea nhìn xem pho tượng này, ánh mắt lộ ra giật mình thần sắc, đây chính là Nael trong lòng Ilun hình tượng đi, lại nói các ngươi cứ như vậy khẳng định nàng là Nael ngoại hình sao? Trước kia Andrea đã từng nhìn thấy qua một loại thuyết pháp, Nguyệt thần Ilun làm Azeroth ít có chân thần, nếu như nàng muốn tại thế giới vật chất bên trong ngưng tụ hình thái thực thể. Lựa chọn hẳn là sẽ là Azeroth nguyên sinh giống loài, nhưng mà lúng túng tình huống xuất hiện, Nael cũng không phải là Azeroth ban sơ nguyên sinh giống loài. Bọn hắn tiền thân châu mới là, nói cách khác, nếu như không cân nhắc Nael có thể hay không tiếp nhận, Ilun càng có thể sẽ hóa hình thành một tên nữ châu. Đang lúc Andrea tại trong đầu chạy xe lửa lúc, một cái không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng cười khẽ trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của hắn. Ha ha, tương đương ngươi thật cho rằng như vậy sao? Andrea sợ hãi cả kinh, ai? Đột nhiên xù lông nhìn chung quanh, Andrea đem chung quanh nữ tế ti nhóm giật nảy mình. Sandris không hiểu vỗ vỗ hảo hữu bả vai, Andrea. Andrea quay đầu kinh ngạc nhìn về phía một mặt mờ mịt các tế tự, các ngươi. Có nghe hay không đến có người nói chuyện, bao quát Sandris ở bên trong, tất cả nữ tế ti đều lộ ra thần sắc quái dị. Không có, Sandris sắp tán phát ra màu bạc ánh sáng nhạt tay phải bao trùm tại Andrea trên đầu. Hơi sự tình kiểm tra về sau, nàng nhíu mày lo lắng hỏi, tinh thần của ngươi mặc dù có chút bối rối, nhưng cũng chưa từng xuất hiện rối loạn tình huống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không, Andrea cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn lau lau gương mặt, ra vẻ nhẹ nhõm nói, không có gì, có thể là đại não bị thương mất đi ký ức di chứng. Ta xuất hiện nghe nhầm triệu chứng. Một tên nhìn qua nhiều tuổi nhất ổn trọng nữ tế ti mắt lộ thương hại, tự ái nói, các người cái này trên đường đi có lẽ chịu không ít khổ đi. Mời kiên trì một chút nữa, đại tế ti các hạ sẽ vì các người vuốt lên nội tâm thương tích. Hy vọng như thế đi. Andrea ngẩng đầu nhìn về phía trong hồ nhỏ tâm pho tượng, nếu như ta nói cho các nàng biết. Hư hư thực thực, y luôn tồn tại vừa rồi trực tiếp nói chuyện với ta. Không biết có thể hay không để bọn này tín ngưỡng kiên định nữ tế ti tại chỗ lâm vào bản thân trong hoài nghi. Phụ trách quản lý y luôn tín ngưỡng phía chính phủ tổ chức tên là Sisterhood of y luôn. Từ cái tên này liền biết y luôn tế ti nhân viên cấu thành tình huống. Tất cả tế ti đều không ngoại lệ, đều là nữ tính. Đương nhiệm Sisterhood thủ lĩnh tên là Dehana, xuất thân hòa bình niên đại, nàng tác phong ổn trọng có thừa lại quả quyết không đủ. Đối mặt Burning Legion quy mô xâm lấn, hai bon hùng hổ dọa người hiện trạng, Dehana đại tế ti tác phong khuynh hướng bảo thủ. Nàng muốn tận lực lấy hòa bình nói chuyện phương thức hóa giải hai bon cùng bình dân ở giữa khác nhau. Nếu như là tại hòa bình niên đại, cách làm này mặc dù thấy hiệu quả tương đối chậm, nhưng thắng ở an ổn khả khống. Mà thời gian đối với tại có được Well of Eternity, gần như vĩnh sinh Nael đến nói là một hạng không đáng tiền tài nguyên. Nhưng khi mặt trận đại quân người tiếp cận, mỗi một ngày đều có vô số đồng bào chết thảm tại ác ma thủ hạ. Vẫn như cũ khai thác loại này lôi kéo cách làm liền không như vậy hợp thời nghi. Điểm này để Sisterhood bên trong không ít người đều đối đại tế ti rất có phê bình kín đáo. Mặc dù không có nói rõ, nhưng nữ tế ti nhóm phần lớn hy vọng có thể từ một vị càng có quyết đoán tỉ muội tiếp nhận lãnh tụ chi vị, dẫn đầu các nàng kiên quyết phản kháng Burning Legion xâm lấn. Đây cũng là thân là chiến đấu tế ti người lãnh đạo Mayep có thể thu được cực cao hy vọng nguyên nhân. Dehana đại tế ti là một tên ôn hòa hiền hậu trưởng già. Mặc dù bởi vì Nael chủng tộc đặc tính, từ nàng vẫn như cũ dung nhan xinh đẹp bên trên nhìn không ra một tơ một hào dấu hiệu của sự già yếu. Nhưng trải qua tuế nguyệt lắng đọng đi ra khí chất lại có thể khiến người ta lờ mờ cảm nhận được. Nàng chỗ kinh lịch lâu đời thời gian, cảm ơn các ngươi, các vị tỉ muội. Mời cho ta cùng hai vị khách nhân trở lại một điểm tư nhân không gian. Cái khác tế ti cung kính, hành lễ lui ra về sau. Dehana đại tế ti cặp kia hiện ra nhàn nhạt ngân quang hai mắt một mực tại Sandris cùng Andrea ở giữa đảo quanh. Bây giờ còn tuổi trẻ, Sandris không có nhìn ra đại tế ti trong mắt thâm ý. Nàng đầu tiên tiến tới một bước hướng đối phương báo cáo bản thân ý đồ đến. Dehana không cắt đứt Sandris giảng thuật, một mực mang theo ôn hòa mà nụ cười tự ái yên lặng lắng nghe nàng báo cáo chiến trường hiện trạng. Nhưng nàng lực chú ý lại chậm rãi từ Sandris chuyển rời đến biểu lộ hoảng hốt lại không nói một lời Andrea trên thân. Từ khi tiến vào cái này được vinh dự tiếp cận nhất y luôn đại thần điện nội bộ về sau, Andrea trước đó một mực đứt quãng nghe được mơ hồ thanh âm dần dần bị phóng đại. Có lẽ tựa như Azeroth tinh hồn cần một cái người phát ngôn đồng dạng. Chân thần ngôn ngữ khó mà bị phàm nhân chỗ lý giải. Andrea trong đầu bị vô số lộn xộn không thành chương thì thầm cùng nói nhỏ âm thanh tràn ngập. Có như vậy một nháy mắt, hắn thậm chí cho là mình lâm vào thượng cổ chi thần trong bẫy. Trước đó câu kia mang theo ý cười rõ ràng, ngôn ngữ phảng phất chỉ là hư ảo, hoa trong gương, trăng trong nước. Andrea rốt cục vẫn là không có thể chịu ở đại não căng đau. Tiếp thụ qua nhiều tin tức, hắn thống khổ che lấy đầu. Thân thể bắt đầu không tự chủ lay động. Đang lúc Andrea sắp mơ màng ngã xuống đất lúc, Dehanna đại tế ti kịp thời vươn tay nâng lên hắn. Sandris lúc này mới chú ý tới mình tiểu đồng bọn trạng thái không bình thường. Đại tế ti, Andrea đây là... Dehanna biểu lộ nghiêm túc, phất tay đánh gãy Sandris lo lắng hỏi thăm. Nàng ánh mắt thâm thúy nhìn xem nửa mở con mắt đã hôn mê Andrea. Cặp kia lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt con mắt cho Dehanna lưu lại ấn tượng thật sâu. Y lùn ở trên, nguyên lai là hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,